Chương 2338, chém. Trong lòng đáng lẽ cái kia một chút trông cậy vào cũng toàn đều biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong chỉ cái kia mấy ngàn tên loạn binh, nhàn nhạt quát, đem những người này, đều cho ta chém đúng. Nhan Thừa Văn không có chút nào do dự, nghiêm nghị quát, giết, đem bọn hắn tất cả đều giết sạch. Những thứ này Ngọc Đàm Tử Kim vệ yên lặng ứng một tiếng, thân hình liên tục chấp động, đi vào những loạn quân kia bên trong. Có loạn quân muốn phản kháng, nhưng lại trực tiếp bị bắt nhấn trên mặt đất nhất đao chẳng hạn. Chính là một khỏa thủ cấp lăn lông lốc lăn xuống qua. Máu tươi từ lỗ cổ tử bên trong phun ra ngoài, Trần Phong nói là chạm, bọn họ cũng chỉ chạm thủ, tuyệt đối không cần bất luận cái gì thủ đoạn khác giết chết. Cái này đến cái khác loạn binh bị nhấn trên mặt đất chém giết, lúc này trong lòng bọn họ duy nhất tâm tình cũng là hối hận. Có nhân liền chống cự ý niệm đều không có, tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, gào khóc. Ta hối hận a, ta hối hận nha, ta không nên nghe bọn hắn sai xử cùng ngài làm đúng, ta hối hận nha, nhưng là hiện tại, nói cái gì đều muộn. Hắn vẫn như cũ bị giết. Còn lại những binh lính đó, nhìn lấy Trần Phong, trong mắt dâng lên nồng đậm vẻ kính sợ. Trần Phong nhìn bọn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói ra, các ngươi coi là, ta giết nguyên nhân của các ngươi là bởi vì các ngươi cùng ta đối nghịch sao? Thật sự là buồn cười. Trần Phong mặt hướng tất cả mọi người, lớn tiếng nói. Các ngươi không cần đối bọn hắn có cái gì lòng trắc ẩn, các ngươi quên bọn họ đi qua làm sự tình sao? Cái này mấy ngàn loạn binh, kỳ thực chính là Lý Ác Thiên ba người tận lực bố ý dựa nờ dê thần tín, ba người bọn họ dùng bọn họ đến chấn áp phổ thông sĩ tốt. Trước đó, bọn họ cắt xén quân hưởng, nghiền ép binh lính, không phải là không có binh lính lên phản kháng, nhưng đều bị cái này mấy ngàn thần tín đem phản kháng nhân cho giết không còn một mảnh có thể nói. Trên tay của bọn hắn dính đầy đồng bào máu tươi. Lý Ác Thiên ba người dùng bọn họ đến vận chuyển Huyền Hoàng Bạch Châu gạo cùng các loại binh khí chiến giáp, bán cho thế lực khác, mà trên đường, đánh vỡ bọn họ âm mưu người, đều bị quét sạch. Trần Phong rất rõ ràng, ngay tại 3 tháng trước, bọn họ hướng Thiên Nguyên Hoàng thành phía bắc bên ngoài mấy vạn dặm một chi đại đạo tặc đoàn vận chuyển chiến giáp thời điểm, trên đường đi ngang qua mấy cái thôn trang nhỏ, cũng bởi vì thôn trang nhỏ nhân nhìn thấy bọn họ vận chuyển hành tung. Bọn họ liền đem mấy cái kia thôn thôn trang trên dưới mấy ngàn miệng toàn bộ chém giết. Có chút tư sắc nữ tử tức thì bị vũ nhục về sau mới bị giết chết. Kỳ hành kính, có thể nói là nhân thần cộng phẫn, tất cả binh lính đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới bọn họ lại còn làm ra những chuyện này tới. Thiên Vũ quân vinh dự cảm giác để bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Sau một khắc, đông nhiên có nhân la lớn, giết, đem bọn hắn giết chết. Chém giết những bại hoại này, mọi người nhao nhao phát ra lớn tiếng gầm rú, giết những bại hoại này, đem bọn hắn giết trong nháy mắt, những loạn binh này bị đều chém giết. Lúc này Trần Phong chỉ hướng mặt dỗ mặt, khẽ cười nói, ngươi mới vừa nói ta trừ nhẫn, không có bất kỳ cái gì biện pháp có đúng không? Hiện tại, ngươi đem lời này một lần nữa nói một lần. Cái kia lại cao vừa gầy mặt dỗ mặt lúc trước cũng đã là dọa đến toàn thân rung động, kiến thức đến Trần Phong thủ đoạn tàn nhẫn về sau. Hắn làm sao sẽ còn coi là Trần Phong chỉ có thể nhận. Lúc này, nghe thấy Trần Phong tra hỏi, hắn càng là dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng Trần Phong, củ ổ nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu ta, là ta mắt chó coi thường người khác, ta không nên nói như vậy. Đại nhân, ngài tha ta nhất mệnh đại nhân, ngài không muốn chấp nhặt với ta a, một bên kêu khóc, hắn một bên quạt cái tát vào mặt mình, trong nháy mắt khuôn mặt càng là xương giống như đầu heo. Trần Phong theo dõi hắn, cười lạnh, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha nói, chợt lách người đi vào trước mặt hắn, một chân đá ra, liền hắn đem hắn đan điền chấn vỡ. Sau đó, Trần Phong cũng không nhìn hắn cái nào, lại là trở lại trên đài cao, mỉm cười nói, Trấn Ngông, lên đây đi. Mọi người ánh mắt kinh ngạc giữa, duy nhất còn lại một cái trung lang tướng Trấn Ngông, chậm rãi đi tới. Trần Phong nhìn về phía Trấn Ngông, mỉm cười nói, làm phiền ngươi. Lần này nếu không phải ngươi, chỉ sợ phiền phức tình còn sẽ không thuận lợi như vậy. Trấn Ngông sắc mặt lại là có chút nặng nề, hắn khe khẽ thở dài nói ra, chung quy là ngày xưa đồng liêu, lại không nghĩ rằng, cuối cùng đúng là đi đến một bước này. Trần Phong thanh âm lạnh lùng, bọn họ muốn chết, vậy ai đều trách không được nguyên lai. Ngay tại trước một ngày ban đêm, Trấn Ngông liền hướng Trần Phong mật báo, mới khiến cho Trần Phong biết hết thể nội tình. Trần Phong mặt hướng mọi người, cao giọng nói, kể từ hôm nay, Trấn Ngông chính là ta phó tướng, trong quân việc lớn việc nhỏ, một mực từ chỗ hắn để ý mọi người nhao nhao cao giọng xác nhận. Việc nơi này, xem như giải. Trần Phong mệnh lệnh mỗi người ra tay trước huyền hoàng thức dưới 10 cần, nhất thời dẫn tới đông đảo binh lính một trận gieo họ. Cái này cũng vì Trần Phong sơ bộ thắng được một số người tâm. Mọi người nhao nhao rời đi, cùng Trấn Mông nói vài lời, Trần Phong liền cũng rời đi. Trần Phong còn có một loại không bỏ xuống được tâm sự, cũng là Trần Tử Viện. Nếu là mình tại nơi này, còn có thể hộ đến nàng an toàn, mà nếu là mình không ở nơi này trong khoảng thời gian này, ngươi thật có người nào muốn đối phó Trần Tử Viện mà nói mình coi như muốn gấp trở về đều căn bản không kịp suy nghĩ hồi lâu sau. Trần Phong rời đi qua ngoại viện tìm Trần Tử Viện, sau đó mang theo nàng, đi vào Liêu Thành Lích Chô ở đứng tại tòa này nho nhỏ phù không sơn phía trước. Trần Tử Viện sắc mặt rất là câu nệ, tay chân cũng không biết hướng này thả. Nàng cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, Trần Đại ca, cái này xe có hay không có chút đường đột ta? Trần Phong mỉm cười nói, yên tâm đi, không có gì đường đột, ta ở chỗ này vẫn là có mấy phần mặt mũi. Nếu là ngươi thiên phú thật tốt, hắn thu ngươi làm đồ, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu là ngươi thiên phú, hắn trứng mắt, cái kia cũng không có cái gì nói. Trần Phong liền dẫn nàng đi vào. Liêu Thành Lích đang ở nơi đó minh tư khổ tưởng vấn đề gì, gặp Trần Phong tiến đến, nhất thời mi đầu giãn ra, cười ha ha nói, nha, Trần Phong, ngươi tại sao tới đây? Trần Phong mỉm cười nói, gặp ngài bên người cô đơn, cho ngài lao mang đến cái hảo đồ đệ. Nghe xong Trần Phong lời này, Liêu Thành Lích nhất thời sửng sốt, không nghĩ tới Trần Phong lần này tới lại là như thế cái mục đích. Sau đó hắn liền thấy Trần Phong sau lưng Trần Tử Viện. Trần Tử Viện lúc này mặt mũi tràn đầy câu thúc, khẩn trương tới cực điểm, sắc mặt đỏ bừng, không ngừng mà xoa xoa góc áo, túi đầu, liền Liêu Thành Lích cũng không dám nhìn. Mà khi Liêu Thành Lích nhìn thấy Trần Tử Viện trong nháy mắt đó, lại là bỗng nhiên hai mắt nổ bắn ra tinh quang, trên mặt lộ ra một vòng vẻ không dám tin. Hai tay của hắn đều là run rẩy lên, run giọng nói ra, không thể nào làm sao có thể Trần Phong vừa nhìn, nhất thời cũng sửng sốt. Hắn đáng lẽ đối với Trần Tử Viện thiên phú không coi ôm cái gì hy vọng, hắn hôm nay đáng lẽ nghĩ cũng là vô luận Liêu Thành Lích có đáp ứng hay không, hắn đều muốn đem Trần Phong giao phó cho Liêu Thành Lích chiếu khán. Liêu Thành Lích như đáp ứng tốt nhất, như không đáp ứng, hắn lùi lại mà cầu việc khác, cũng sẽ để Trần Tử Viện đợi ở chỗ này.